mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, thứ 262 chương đột phá. Thiên thọ cành, thiếu niên như vậy thống khổ, đương nhiên là bị Ninh Tiểu Mỹ tinh thần trùy pháp công kích sở dồn. Hắn hiện tại chính là không có đánh trả lực thời gian. Ninh Tiểu Mỹ thân hình nhoáng lên, đảo mắt tiền liền đi tới thiếu niên thân thể phía trên. Trong tay nàng năng lượng vũ khí hóa thành một thanh trường kiếm. Nắm kiếm này, đang muốn đâm xuống, bỗng nhiên, trên mặt đất kia nguyên bản thống khổ không chịu nổi thiếu niên. Thoáng cái mở hai mắt ra, kỳ trong mắt tản mát ra nóng cháy vô cùng quang mang. Ngay sau đó, một cỗ cuồng bạo vô cùng khí tức theo thiếu niên thân thể hướng ra phía ngoài phát ra. Càng hình thành một cổ vô hình khí lãng, đem mặt đất đô cấp lột bỏ một tầng. Ninh Tiểu Mỹ tại đây luồng mạnh khí lãng bức bách hạ. Không thể không bay khỏi nơi đây. Rất xa ly khai, ở một chỗ khác dừng thân hình hậu. Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt trở nên khó thoạt nhìn. Cổ hơi thở này sao có thể như vậy cường đại. Là đột phá dấu hiệu. Thiếu niên kia sắp đột phá đến thiên thọ cảnh. Chủ nhân, không thể lại do dự. Ngươi cũng muốn ở hiện tại liền tiến hành đột phá. Nếu không, đợi được thiếu niên trước một bước đột phá thành công, ngươi sẽ không có thắng lợi cơ hội. Tiểu dường như hồ biết cái gì. Lập tức lo lắng, Ninh Tiểu Mỹ nghe chủ, toàn thân ngẩn ra, cũng dám suy nghĩ nhiều. Vội vã vận chuyển trong cơ thể bản nguyên lực, đem trong đó áp chế tinh thuần năng lượng một chút thích phóng ra. Một cỗ đồng dạng đáng sợ khí lãng theo thân thể của nàng trong vòng lao ra. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, chói mắt kim sắc quang mang cùng nhu hòa lục sắc quang mang. Phân biệt chiếm cứ một phương, phóng lên cao, quang mang vạn trượng, dường như hai kiện kinh thế chi bảo. Sắp xuất thế bình thường, quang cháo bên ngoài, không ít người bị như vậy kinh ngạc một màn hấp dẫn qua đây. Trong những người này không hoàn toàn đúng đến dự thi học viên. Trong đó đa số đô là đến từ thế lực khắp nơi người. Trong đó còn có kia quan hệ thiếu niên thân thích, nhị thúc, ngươi xem tiểu võ thắng lợi cơ hội có lớn hay không? Một danh nam tử đang ở cùng một gã khác trung niên nam tử nói chuyện. Hai người này đều là thiếu niên kia đồng tộc thân nhân. Nguyên bản ta cho rằng sẽ có 6-7 thành nắm chặt. Bởi vì Vũ Nhi đã sớm đạt tới thập giai hậu kỳ đỉnh. Càng sớm phục dụng một viên tụ có thể quả theo lý thuyết. Hẳn là có thể ở trong chiến đấu đột phá đến thiên thọ cảnh. Sau đó đơn giản chiến thắng đối thủ. Chỉ là không ngờ, hắn gặp được đối thủ đồng dạng hồng đột phá thiên thọ cảnh nội tình. Kết quả cuối cùng thế nào? Thực sự khó có thể dự liệu đạt được. Ta hiện tại cũng không tốt làm ra cái gì kết luận. Trung niên nam tử trầm giọng nói. Trong mắt hình như có ưu sắc. Mặc kệ nói như thế nào, tiểu võ đứa nhỏ này phải muốn đi vào Tam Đại Học Viện. Nếu không, chúng ta đưa hắn bồi dưỡng đến nay, sở hoa quý trọng tài nguyên, độ uổng phí trẻ tuổi một ít nam tử ngưng trọng nói. Trong giọng nói có sát khí, ở bên kia, Kỳ Lôi cũng siết chặt nắm tay, khẩn trương nhìn quang cháo chung tình cảnh, vận khí của hắn rất tốt, này thập luân xuống. Đều là hữu kinh vô hiểm qua đây. Đã xem không ít người đỏ mắt. Tiểu Mỹ, ngươi nhất định phải thắng. Ngoặc kép chấm chấm, quang cháo trong, Ninh Tiểu Mỹ thân thể bỗng nhiên xuất hiện dị biến. Lại không bị khống chế cuồng trường khởi đến. Ninh Tiểu Mỹ kinh hãi không ngớt, muốn ngăn cản thân thể dị biến. Nhưng lại như là sao vậy làm không được. Mắt thấy thân thể không ngừng cất cao. Bước chân trưởng thành tráng kiện căn cần phải. Cánh tay trưởng thành lá cây, đầu tức thì bị chi kiền bao phủ không thấy. Trong nháy mắt, một gốc cây cự hoa liền từ từ thành hình. Đây là có chuyện gì? Thân thể của ta sao có thể biến thành như vậy? Ninh Tiểu Mỹ luống cuống thần. Nàng vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí. Không muốn làm cho người khác phát hiện nàng chân thân. Ta cũng không rõ lắm. Nghĩ đến, hẳn là bởi vì ngươi đột phá thiên thọ cảnh lúc. Trong cơ thể năng lượng tăng vọt, không bị ngươi khống chế, mới sẽ làm cho ngươi hình thái đại biến. Nhưng bây giờ không phải là quan tâm điều này thời gian. còn là mau một chút nắm chắc cơ hội. Đột phá đến thiên thọ cảnh quan trọng, tiểu một hợp thời nhắc nhở. Ninh Tiểu Mỹ kịp phản ứng, cố không được thân thể dị biến, vội vàng ngưng thần tĩnh khí, thao túng trong cơ thể bản nguyên, hấp thu ngoại giới năng lượng, không ngừng lớn mạnh khởi đến. Ở trong cơ thể nàng, kia bụi cây nguyên bản nho nhỏ lãn miêu hình dạng bản nguyên, chính lấy mắt thường có thể thấy tốc độ lớn mạnh khởi đến. Ngoại giới chung, vô số mộc hệ năng lượng đang điên cuồng hướng phía quang cháo chung dũng đi vào. Quang cháo có thể cắt đứt nội bộ công kích, nhưng không cách nào âm chặn bên ngoài trong không khí năng lượng tiến vào. Thậm chí, này đó quang cháo còn có rất mạnh tụ có thể công hiệu. Vì chính là nhượng kỳ nội quyết chiến song phương có thể rất nhanh khôi phục trong cơ thể tiêu hao, tiến hành kéo dài tác chiến, nhưng không nghĩ, này đó quang cháo tụ có thể kỳ hiệu, lại là tăng nhanh Ninh Tiểu Mỹ đột phá tốc độ. Hơn nữa nàng sở tu tập công pháp vốn là một loại bá đạo, chuyên môn cướp đoạt năng lượng công pháp, hấp thu thay đổi năng lượng tốc độ, xa xa so với cái khác loại hình công pháp phải nhanh nhiều. Lamani nguyên bản rớt lại phía sau thiếu niên một bước, hiện tại lại là cực nhanh truy chạy tới, cuối cùng ai trước thành công đột phá đến thiên thọ cảnh, đã là khó nói sự tình. Một lát nữa, quang cháo nội quang vượng bắt đầu thu lại, đợi cho quang mang toàn bộ tan đi thời gian, hai đạo thân ảnh hiển lộ ra, thiếu niên thần sắc uy nghiêm vô cùng, thân thể trôi nổi ở giữa không trung, toàn thân cao thấp tản mát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang, đem thân thể hắn phụ trợ được dường như thần linh bình thường. Bên kia, Ninh Tiểu Mỹ thân thể lại là xảy ra thật lớn chuyển biến, biến thành một gốc cây màu lam cự hoa. Của nàng nửa người trên theo nụ hoa trong sông ra, xích lõa địa phương bị vài miếng cánh hoa ngăn trở, thực vật sinh mệnh, đối diện thiếu niên thất kinh, không dám tin tưởng nhìn đối diện. Lần này Tam Đại Học Viện nhập viện thi đấu chung, trung nhiên xuất hiện kỳ danh thực vật sinh mệnh, nhưng thực những thứ ấy đô không coi là thành thực vật sinh mệnh. Lần trước cái kia trông giống cọc gỗ thực vật sinh mệnh, kỳ di truyền gen chung, lại có một phần nhỏ huyết nhục sinh mệnh gen, mà thuần túy cao trí tuệ thực vật sinh mệnh, thì lại là càng thêm hy hữu hiếm thấy. Rất nhiều cường giả dùng để ký sinh tại thân thể thượng trí tuệ thực vật, cũng chỉ là trung thấp trí tuệ tiêu chuẩn, tương lai trưởng thành tiềm lực cực kỳ hữu hạn, mà một gốc cây cao trí tuệ thực vật sinh mệnh, mà là có thể gặp mà không thể cầu bảo vật, bất luận cái gì cường giả gặp được. Đô hội động tâm mần đi, hào hào hào. Không ngờ ngươi lại là một thực vật sinh mệnh, khó trách ngươi mộc hệ năng lượng như vậy tinh thuần. Ta hiện tại cho ngươi một tuyển trạch, chỉ cần ngươi nguyện ý nhận ta là việc chính, chủ động trở thành ta ký sinh thực vật, ta hãy bỏ qua ngươi. Thế nào? Thiếu niên cuồng ngạo nói. Hắn tựa hồ đối với thủ đoạn của mình cực có tự tin. Chẳng sợ nhìn thấy đối thủ cũng trở thành thiên thọ cảnh cường giả, vẫn như cũ là không hề kiêng dè ý, muốn nhận phục ta. Ngươi này mạnh miệng có phần nói xong quá hơi sớm, có thủ đoạn gì, liền mau chóng xử ra đi, nếu không sau khi, ngươi liền cũng không có cơ hội nữa. Ninh Tiểu Mỹ nhoẻn miệng cười nói, chỉ là ngữ khí lại là băng lãnh dị thường. Hừ, khẩu khí thật lớn. Thiếu niên mặt giận dữ, lớn như vậy, còn chưa từng có người dám như vậy vô lễ nói chuyện với hắn. Chỉ thấy hắn một tiếng tức giận hừ, phía sau làm vinh dự thịnh, ngay sau đó, một thật lớn kim chói hư ảnh di động hiện ở phía sau hắn. Này ảnh toàn thân kim quang thành phần, trên người mặc uy nghiêm áo giáp, đem diện mục che lấp được ngay mật, kỳ hai tay trong, các cầm một thanh trường kiếm cùng một mặt tấm chắn, thoạt nhìn uy thế kinh người, không thể khinh thường bộ dáng. Ninh Tiểu Mỹ thu hồi tươi cười. Sau lưng lam quang lưu chuyển, ngay sau đó, lam quang trong xuất hiện đại lượng đỏ tươi vẻ. Sau đó không lâu, một đỏ tươi sắc yêu đằng, trong đó hỗn loạn một ít màu lam quỷ dị hình thái hư ảnh liền như vậy tạo thành. Này ảnh do vô số quái dị yêu đằng đan vào thành phần. Này đó đỏ tươi cần phải đằng liên tiếp ở trên hư không xung quanh, tựa hồ ở hấp thu thiên địa trong sở chất chứa năng lượng. Thậm chí ngay cả mắt thường cũng có thể thấy. một luồng lũ tinh thuần năng lượng bị kỳ hấp thu đi vào. Ở trung ương, một nữ tử thân ảnh bị quấn quanh ở trong đó. Mặt nàng mục bị tức khắc màu lam đậm tóc che, khán bất chân thiết, linh lung tuyết trắng thân thể bị đỏ tươi sắc yêu hàng mây che dệt thành võng trạng ngăn trở. Làm cho người vô hạn nhàn dỗi nghĩ, như vậy quỷ dị bản nguyên hình thái, liền ngay cả Ninh Tiểu Mỹ bản thân cũng là thất kinh. Trong mắt thoáng qua vài tia không hiểu sáng bóng, bất quá ngay sau đó, nàng liền phục hồi tinh thần lại. Biết bây giờ không phải là muốn những thứ này thời gian. Vội vàng lấy ra một vật đến, vật ấy cả vật thể tròn vo, chính là viên kia tinh thần hệ năng lượng vũ khí, chỉ thấy nó tản ra nhu hòa quang vượng, chậm rãi phập phềnh khởi đến, ở Ninh Tiểu Mỹ đỉnh đầu xoay tròn không ngớt, thiếu niên kia kinh nghi nhìn đối diện kia kỳ dị một màn hậu. Rốt cuộc không hề do dự. Sau lưng hư ảnh cầm trong tay phong cách cổ xưa kiếm quang. Hướng phía đối diện xa xa một chạm ra, một đạo quang hình cung trong nháy mắt bắn nhanh tới, trống rỗng xuất hiện ở Ninh Tiểu Mỹ trước mặt, nàng khẽ quát một tiếng. Phía sau hư ảnh động tác đồng dạng không chậm, một màu đỏ tươi sắc trường đằng quật mà đến, cùng kia quang hình cung đánh bính cùng một chỗ, phốc phốc, hai tiếng. Quang hình cung cùng cái kia trường đằng hư ảnh đồng thời tiêu tan ở trong không khí. Trong học viện, hơn 10 người lão già nhìn từng người một màn hình chung biểu hiện cảnh. Bỗng nhiên, trong đó một danh lão già phát ra kinh nghi tiếng. Lên tiếng lão già thình lình đó là tên kia giới La học viện Hàn họ lão già. Chỉ thấy hắn nhìn về phía trước mấy trăm màn hình chung một. Cảm thấy hứng thú nói, lại là hiếm thấy thực vật sinh mệnh. Ẩn giấu được đủ sâu, tiền mấy vòng vậy mà không có nhìn ra nàng chân thân. Phía trước cũng có mấy thực vật sinh mệnh, bất quá đáng tiếc đô đào thải rớt, không biết này có thể hay không may mắn xông qua đệ thập luân, hừ. Lại là một dựa vào thủ đoạn nào đó mạnh mẽ đột phá đến thiên thọ cảnh gia hỏa. Kỳ thiên phú có thể hảo đi nơi nào, chỉ là tiểu gia hỏa này tu tập công pháp tựa hồ thập phần từ xưa. Nhìn kỳ bản nguyên hình thái, cùng thượng cổ một loại yêu đằng thập phần gần như, chẳng lẽ là Hàn huynh chính là nhìn chúng này điểm không được khúc họ lão già tựa hồ cùng kia Hàn. Họ lão già có rất nhiều bất hòa, luôn luôn cùng đối phương đối chọi gay gắt, hắc hắc, đây là tự nhiên, nếu là tiểu gia hỏa này có thể xông qua đệ thập luân. Ta đến là hơi có chút hứng thú đem kỳ thu nhập chúng ta giới La học viện. Chỉ là khi đó, mong rằng khúc huynh buông tay, bất muốn cùng ta tranh đoạt mới là, Hàn họ lão già thản nói. Khúc họ lão già chỉ là cười lạnh một tiếng, liền không nói thêm gì nữa, đã không có đồng ý, tựa cũng không có phản đối. Hàn huynh sẽ đối với này thực vật sinh mệnh cảm thấy hứng thú. Ta cũng giống như thế, chỉ là đáng tiếc, tên kia quang thuộc tính thiếu niên lại là càng hợp mắt của ta. Nếu để cho ta hai chọn một, tự nhiên còn là chọn tên kia quang hệ thiếu niên vì tối, nãy giờ không nói gì tên kia vẫn quang. Học viện chủ sự lão già, lại vào lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, Hàn họ lão già yên lặng, lại là lộ ra bừng tỉnh thần tình, vẫn quang trong học viện truyền thừa chứa nhiều công pháp bảo vật. Đại thể đô cùng quang hệ có liên quan, lịch đại thi đấu chung. Phàm là xuất hiện quang hệ năng lực giả, hơn phân nửa đều bị vẫn quang học viện dùng hết thủ đoạn đoạt mất. Đông họ lão già tuyển trạch, cũng không có nhượng mặt khác hai vị lão già cảm thấy ngoài ý muốn. Hết chương.